Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, thay đổi, nhìn xem lão giả cái kia một bộ không thoải mái bộ dáng. Khương Dự cũng là im lặng, chính mình thế thân rồi thân phận người đệ tử kia thế nào lại là cái tên như vậy? Tiền bối có chuyện gì không? Khương Dự chắp tay hỏi. Hắn còn lại thời gian không nhiều lắm, còn muốn lấy về sớm một chút tu luyện vũ kỹ, chuẩn bị khoa học kỹ thuật đâu. Nhìn xem Khương Dự cái kia một bộ không kiên nhẫn bộ dạng, chấp sự này lão giả là dâu ria đều muốn khí đã bay. Chính mình hảo tâm muốn chỉ điểm hắn, ngược lại lộ ra bộ dạng này biểu lộ, không có việc gì. Chấp sự lão giả mặt đen lên nói ra, ngón tay khinh động, liền đem Khương Dự mượn đọc vụ kỵ tin tức ghi chép. Trong lòng của hắn tức giận, ý định lại để cho cái này khốn nạn tiểu tử ăn ăn thiệt thòi. Đến lúc đó lại nhìn hắn ủ rũ đất cửu huyền sơn trở về, không nghe lão nhân nói, chịu thiệt tại trước mắt. Khương Dự có chút không hiểu thấu, không biết lại thế nào đắc tội với người rồi. Chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên so với hắn lúc tuổi còn trẻ xoái. Điều này cũng quá hẹp hòi rồi. Quả nhiên, ghen ghét là nguồn gốc của tội lỗi a. Khương Dự về tới xa cách đã lâu chính là cái kia tiểu cung điện. Cung điện bên ngoài dây leo lại bắt đầu bò lên trên bức tường rồi. Bụi bặm tích rồi không ít. Phong bế mấy tháng đại môn mở ra, Khương Dự giản lược quét dọn thoáng một phát, sau đó bắt đầu tu luyện lên vũ kỹ đứng lên. Ngút trời bước cùng trăm chồng bước, Khương Dự ý định trước tiên ở bình thường trọng lực dưới tu luyện, thô thông sau kết hợp với trọng lực chi tâm đi về phần trăm kiếm thuật, 100 thức kiếm pháp. Khương Dự trước mở ra sơ bộ nhìn xuống, cái này vừa nhìn, mới phát hiện cái này trăm kiếm thuật vậy mà lớn có lai lịch. Đây đúng là một bộ phàm cấp bình thường kiếm pháp, nhưng người sáng tạo, đã từng nhưng là thiên chú thành một cái trưởng lão, chỉ là bởi vì một cuộc cùng quỷ vực tông chiến đấu. Tuy rằng chém giết đối phương, nhưng tu vi của mình cũng bị phế. Tại điểm cuối của sinh mệnh vài năm, kết hợp được chính mình cảm ngộ, sáng tạo ra cái này vốn chỉ có kỹ xảo vũ kỹ kiếm pháp. Bởi vì không có thể kết hợp linh lực phát huy ra cực lớn uy lực, lúc này mới bị định giá phàm cấp. Khương Dự hô hấp dồn dập, đây quả thực là vì hắn số lượng thân làm theo yêu cầu đó a. Trăm kiếm thuật, 100 thức kiếm pháp. Khương Dự xuất ra kiếm laser, bắt đầu tu luyện, xích mang trong tay hắn vung vẩy, chém, đâm, chọn. Đây là Khương Dự lần thứ nhất tu tập kiếm pháp, trước kia đều là dã đường đi, như thế nào thuận tiện làm sao tới. Hoàn toàn dựa vào lấy khoa học kỹ thuật uy lực cùng quỷ dị thắng địch. Hiện tại tu tập kiếm pháp này, 100 thức. Cơ bản bao gồm kiếm pháp phần lớn con đường. Hơn nữa, hầu như không có phế chiêu, không có dư thừa động tác, ngắn gọn, sắc bén, hết thảy dùng khắc địch giết địch vì trên. Khương Dự tấc tắc kêu kỳ lạ. Như vậy, kiếm pháp, tại những kia thiên chú thành trong hàng đệ tử không có gì dùng. Bởi vì tại thế giới này, vũ kỹ sau cùng chú ý linh khí tăng thêm, trăm kiếm thuật tối đa dùng để tham khảo thoáng một phát, không có khả năng hoàn toàn tu tập. Nhưng rơi vào Khương Dự trong tay, bằng vào khoa học kỹ thuật, có lẽ có thể làm cho kia tại thế nhân trong mắt thể hiện ra khó có thể tưởng tượng phong thải. Mỗi ngày 3 canh giờ tu tập vũ kỹ, 3 canh giờ tu luyện hấp khí công cùng luyện thần thuật, còn thừa thời gian nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật. Luyện thần thuật mỗi ngày như trước chỉ có thể tu luyện nửa canh giờ, mà hấp khí công ở đằng kia lần lớn nguy cơ sau đó, thật là đại biến hình dáng. Khương Dự một vận chuyển công pháp, linh khí chung quanh cuồn cuộn mà đến, trên trời hình thành một cái thật lớn linh khí vòng xoáy. Vô số linh khí tiến vào Khương Dự thân thể, không bao giờ nữa thụ tư chất ảnh hưởng, toàn bộ dung nhập Khương Dự thân thể. Càng lớn, linh khí trải qua những cái kia có màu đen văn tự lóe lên giờ địa phương, gặp bị áp xúc, linh khí chất lượng biến cao, càng thêm tinh thuần, ẩn chứa năng lượng càng thêm cực lớn. Khương Dự có thể cảm thấy, bị hấp khí công văn tự rèn luyện sau đó linh khí, mỗi một tia đều có thể phát huy ra trước kia gấp 3 uy lực. Thậm chí đối với tại vụ kỵ uy lực đều có tăng thêm on sơ hai cái nửa canh giờ về sau. Khương Dự cảm thấy thân thể đã có chút ít cổ trướng rồi. Hấp thu nữa linh khí tuy rằng cũng sẽ có dùng, nhưng qua càng không kịp. Đây là bởi vì hấp thu linh khí đã quá nhiều, vượt qua nhân thể đảm nhiệm. Đây là không thể tưởng tượng đấy. Cho dù là cao cấp nhất thiên tài cũng hầu như sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Theo tốc độ như vậy, khả năng sau cùng nhiều một tháng liền có thể đột phá khi đến tầng 1 rồi. Khương Dự cảm thụ thoáng một phát thân thể tình huống, trong nội tâm kinh hỉ. Từ hắn bắt đầu tu luyện đến nay, một mực liền đã bị chính mình cái kia cực kém tư chất ảnh hưởng. Tốc độ tu luyện thật chậm, dù là có hấp khí công hỗ trợ, cũng ở vào tầng dưới chót nhất. Hiện tại, tình huống cuối cùng đã nhận được cải biến, tốc độ tu luyện đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Không kém gì những cái kia chính thức thiên tài, thiên chú thành bên trong, theo cửu huyền sơn mở ra, tất cả mọi người vận sức chờ phát động. Tự đợi đến tiến vào cái ngày đó, ngoại giới, đệ tử cũng nhao nhao trong thời gian ngắn nhất trở về. Thiên chú thành bỏ tiêu vong mạch hệ, vẫn thừa 7 đại mạch. Đệ tử tất cả đều cấp bách lấy từ 4 phương 8 hướng chạy về. Cùng Khương Dự có liên quan đấy, non mặt thư sinh Liễu Miên xanh, xanh nước biển tóc thiếu nữ, tiểu tượng tôn. Béo Hàm Tử cùng hắn tiểu sư tỷ, còn có Khương Dự địch nhân, thứ ba mạch Triệu Phong vực, Lý Hà Tuấn cùng với Dư Quý đám người, bọn hắn đều đã nhận được chính mình cần cơ duyên, thực lực đạt được cực lớn tăng lên, trong lòng lẩm bẩm có chút sự tình. Béo Hàm Tử suy nghĩ Khương Dự rồi, hắn phát hiện từ khi không có tiền bối chỉ đạo, thực lực tăng lên vô cùng chậm chạp. Chẳng qua là tiểu sư tỷ giống như vẫn đối với tiền bối có hiểu lầm. Hắn không biết làm thế nào mới tốt, mà Dư Quý trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế nào đối phó Khương Dự. Biết được thứ ba mạch phái ra đại lượng bên ngoài kèm theo thế lực đuổi theo giết Khương Dự. Kết quả đều toàn bộ ghi rồi đi vào. Một cái phàm trần cảnh tân đệ tử làm sao có thể có như vậy năng lực. Lúc ấy, hắn vẫn sợ hãi kêu lên một cái, có chút khủng hoảng, nhưng về sau có được biết, là Liễu Miên xanh tại vì Khương Dự xuất đầu, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đối với Liễu Miên xanh giống như này thực lực giật mình, nhưng chỉ cần không phải Khương Dự thực lực của bản thân, có thể tiếp nhận, thứ tám mạch phản nghịch, chờ. Ta như thế nào chỉnh đốn ngươi? Dư Quý trên mặt âm độc, trải qua bí cảnh tẩy lễ, tu vi của hắn liên tiếp đột phá, đã đạt tới dịch cảnh tầng 5. Tại đồng kỳ đệ tử cũ ở bên trong, đều tính thật tốt rồi. Chính là một cái phàm trần cảnh đệ tử. Cho dù có một ít quỷ dị đồ vật, thế nào lại là đối thủ của hắn? Lý Hà Tuấn hét lên. Dư Quý lắc đầu, có chút thất vọng, cửu huyền sơn hành trình, đoạt cơ duyên cũng không kịp, cái này người vẫn còn có tâm tư muốn báo thù. Tại thiên chú thành trận này lớn trong động tác, Thiên Chú thành chủ sự trong đại điện. Lúc này cũng có hàng chục cá nhân tụ tập lại với nhau. Lúc này như có đệ tử lúc này, tất nhiên chấn động, tay chân run rẩy, bởi vì những người này kém cỏi nhất đều là Thiên Chú thành trưởng lão. Vẫn có mấy cái mạch chủ, cùng với Thiên Chú thành chủ. Thiên Chú thành chủ ngồi ở chủ vị, khí thế bất phàm, thân thể giống như ẩn tại trong hư không. Cùng hắn có giống nhau dấu hiệu còn có chung quanh mấy người. Chỗ ngồi gần so với thành chủ thấp một chút. Bọn họ là mạch chủ. Những người này thực lực đều tại thiên cảnh. Những tiểu tử kia đều có lẽ đã tiến vào cửu huyền sơn rồi. Chỉ có thể chúc bọn hắn may mắn. Thiên Chú thành thành chủ nhàn nhạt nói ra. Bọn hắn trong lời nói tiểu gia hỏa rõ ràng là chỉ khí bia 10 thứ hạng đầu các đệ tử. Cơ hội khó được, lúc đầu vốn cho là bọn họ đụng không hơn rồi. Kết quả không nghĩ tới, cửu huyền sơn đầu cách hơn 10 năm lại lần nữa mở ra. Thật sự là tạo hóa a. Có một cái mạch chủ nói ra, hơn 10 năm. Cùng bình thường mở ra thời gian rút ngắn gấp trăm lần không chỉ có. Chẳng qua là hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạch Tượng Tôn ở một bên có chút. Nhíu mày nói. Nghe vậy, mặt khác mạch chủ cũng là nhíu nhíu mày. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, cửu huyền sơn cái loại địa phương đó. Cho dù là bọn hắn thiên cảnh cũng khó có thể chen chân. Hết thảy, đều muốn xem bọn hắn bản thân. Thậm chí có thể hay không đặt chân thiên cảnh. Liền nhìn một cơ hội này rồi. Trong vực có mấy cái cực hạn gia tộc hậu bối cũng trùng hợp xuất hiện ở Nam Cảnh. Uy hiếp sợ là rất lớn. Ngoặc kép, hết chương.